Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 575, cho mặt không muốn. Mễ Tử Hiên đi thẳng vào vấn đề để cho Trương Lâm Hải. Chu Kiến Đào có chút khó chịu, cũng không có tính nhẫn nại cùng hắn này tiểu nhân vật vòng quanh. Tiếp tục cho hắn mặt. Chỉ thấy Trương Lâm Hải mặt nghiêm từ đặt ở trên mặt bàn trong sách tay móc ra một chương tạp nhưng. Đến Mễ Tử Hiên trước mặt nói, nơi này là 100 vạn, mua người cách điều chế cùng sinh sản kỹ thuật. Chúng ta đều là người biết chuyện, người biết ta nói là cái gì. Có Chu Kiến Đào tại đây Mễ Tử Hiên vậy cũng có thể đoán không được. Trương Lâm Hải muốn mua là cái gì cách điều chế cùng kỹ thuật. Nhất định là hắn chế tạo trì nam nhân chuyện khó nói dược vật. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này không khỏi bắt đầu hối hận lúc trước không nên cầm thuốc bán cho Chu Kiến Đào, nhưng nghĩ lại lúc trước không bán cho hắn. Cái kia tới tiền cầm phòng thí nghiệm cơ sở nhất bộ phận dựng lên tới. Nếu là như vậy cũng không có gì hảo hối hận. Có được một tất có một mất. Rất đúng hắn có giai đoạn trước kiến tạo phòng thí nghiệm tài chính. Mất là hôm nay phiền toái. Mễ Tử Hiên lạnh lùng quét mắt một vòng trước mắt chi phiếu. Vẻ mặt vẻ khinh thường. 100 vạn, đuổi ăn mày kia, người tại sao không đi đoạt kia? Này cách điều chế cùng kỹ thuật chính là diêu tiễn thủ. Tụ bảo bồn, mấy trăm chỉ có thể hạ quả trứng màu vàng gà mái. Trương Lâm Hải không có thể không biết trong đó giá trị. Nhưng hắn vẫn tự cho là tại Hợp Đức thành phố là một nhân vật. Liền dám như vậy hiển nhiên đoạt. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Các ngươi đã không biết xấu hổ. Ta đây cũng không cần phải cho ngươi mặt mũi. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên trực tiếp đứng lên. Thanh âm phun ra hai chữ. Không bán. Nhưng hạ những lời này hắn trực tiếp nghênh ngang rời đi. Nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Kiến Đào Trương Lâm đồng dạng giống biển. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng. Hôm nay xem như triệt để đắc tội Trương Lâm Hải cùng Chu Kiến Đào. Hai người bọn họ chắc chắn sẽ không liền dễ dàng như vậy dừng tay. Càng sẽ không bỏ qua chính mình. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng không sợ. Có bản lãnh gì cứ việc xử đi ra. Rước lấy nhục gấp ta, ta đem các ngươi lưỡng chứng nặn ra tới nhưng đến trên mặt đất dẫm. Thật sự là chán sống. Dám bắt tay hướng ta trong lòng duỗi. Khốn kiếp. Chu Kiến Đào không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại không chút nào cho hắn nửa phần mặt mũi. Đương trường liền trở mặt nghênh ngang rời đi. Đây là đem mình mặt ấn đến trên mặt đất một cước lại một cước dẫm a. Tại Hợp Đức thành phố này một mẫu ba phần trên mặt đất. Trừ vậy có số mấy vị. Ai dám không cho hắn Chu Kiến Đào mặt mũi. Hôm nay Mễ Tử Hiên chẳng những chưa cho. Trả lại một trường rút thăm được trên mặt hắn. Chu đại thiếu làm sao có thể nhẫn. Đương trường liền muốn phát tác đuổi theo cầm Mễ Tử Hiên tóm qua xoay tròn cánh tay đại tát tay gọi. Trương Lâm Hải cũng là sắc mặt tương đối khó coi. Nhưng một phát bắt được Chu Kiến Đào. Vị trí tại bọn hắn cấp bậc này người phải chú ý thân phận. Cho dù hận không thể muốn đem đối phương tháo thành tám khối. Sau đó đun sôi băm cho chó ăn. Cũng không thể làm được bên ngoài. Giờ đuốc cầm gậy giết chết đối phương. Về sau ai còn dám cùng hắn việc buôn bán. Việc buôn bán cũng không thể động một chút lại chém chém giết giết. Đó là hắc sắp hội. Muốn lộng chết cái cẩu tạp trùng thảo tiểu đại phu Trương Lâm Hải không cần phải động thủ. Cũng sẽ không khiến Chu Kiến Đào động thủ. Hắn có là biện pháp cả có Mễ Tử Hiên chó này thảo đồ chơi quỳ trên mặt đất cho hắn dập đầu. Sau đó ngoan ngoãn dâng cách điều chế cùng kỹ thuật. Chu Kiến Đào chính là cái ăn chơi thiếu gia. Vậy có Trương Lâm Hải phần này lòng giả. Lập tức hét lên. Trương ca ngươi ngăn đón ta xong rồi sao? Con chó kia ngày không cho ta mặt mũi. Ngươi xem ta không quất chết hắn. Thảo hắn à? Trương Lâm Hải lạnh cười nói. Đối phó hắn như vậy cái cẩu tạp chủng. Không cần phải động thủ. ta có là biện pháp bóp chết hắn. Ngươi chờ xem, không ra vài ngày, ta cam đoan hắn ngoan ngoãn quỳ gối chúng ta trước mặt cho hai anh em chúng ta dập đầu bồi tội. Cho mặt không muốn, hừ, cũng may mắn Trương Lâm Hải ngăn lại tìm đường chết Chu Kiến Đào này heo đồng đội. Bằng không thì hắn thực động thủ, lấy Mễ Tử Hiên ngoan lệ tính tình, chẳng những sẽ đem Chu Kiến Đào đánh cho răng rơi đầy đất. Liền Trương Lâm Hải cũng tốt không, dám bắt tay hướng trong lòng ngực của hắn duỗi, Mễ Tử Hiên có thể nuông chiều. Hắn người này không có gì cừu nhân, bởi vì có cừu oán đương trường liền báo. Về phần cầm Chu Kiến Đào cùng Trương Lâm Hải đè xuống đất hung hăng dẫm mặt hội mang đến cho hắn phiền toái gì, Mễ Tử Hiên không lo lắng. Không phải là hắn vũ dực đã đầy đặn, mà là hắn có chỗ dựa vào. Một đường đi đến hôm nay, chỉ cần hắn không giơ đuốc cầm gậy cầm người giết chết, hắn liền có biện pháp dựa vào hiện tại nắm giữ thực lực lật bàn. Dĩ nhiên đối với thượng một ít một tay che trời đại nhân vật, Mễ Tử Hiên lật bàn tỷ lệ không lớn. Cho nên thực gặp được khó giải quyết như vậy nhân vật, Mễ Tử Hiên cũng sẽ không thực trực tiếp xuất thủ. Liền tỷ như ban đầu ở kinh thành vì giúp đỡ Tưởng Tình Tư cả Tạ Hâm Lục lần kia, Mễ Tử Hiên liền một mực trốn ở phía sau màn, căn bản cũng không thò đầu ra. Thật sự là hắn vũ dực không gió chống lại Tạ Hâm Lục cùng với phía sau hắn khổng lồ Tạ gia. Mễ Tử Hiên phần thắng không lớn, cho nên hắn lựa chọn trốn ở phía sau màn, lợi dụng hiện hữu thực lực thả súng đạn phi pháp. Thế nhưng Trương Lâm Hải hiển nhiên không phải là Tạ Hâm Lục như vậy có thể một tay che trời nhân vật, bởi vì cho dù Tạ Hâm Lục nghĩ đến Mễ Tử Hiên sở nắm giữ cách điều chế cùng kỹ thuật, tướng ăn cũng sẽ không như Trương Lâm Hải như vậy khó coi. Cho 100 vạn mua cách điều chế cùng kỹ thuật, Tạ Hâm Lục nếu làm như vậy, quả thật chính là vũ nhục hắn nhân cách của mình cùng tôn nghiêm. Mễ Tử Hiên dính lên mau so với hầu đều tinh, như thế nào nhìn không ra Trương Lâm Hải là cái bộ dáng gì người. Cho nên hắn dám đảm đương trận trở mặt, bởi vì hắn nhắm trúng lên Trương Lâm Hải, cũng có năng lực chỉnh chết hắn. Đây là Mễ Tử Hiên, gặp được không thể địch lại được cường địch, thằng này khẳng định lựa chọn không cùng đối phương đối chọi gay gắt, mà là lựa chọn trốn ở phía sau màn thả súng đạn phi pháp. Gõ cú đánh khó chịu, thủ đoạn gì bỉ ổi dùng tốt hắn liền dùng cái gì, không đem đối phương cả có kêu cha gọi mẹ tuyệt không dừng tay. Gặp được hắn năng lực địch ra hỏa, thằng này ấy nhất định là cùng đối phương đương trường trở mặt. Rước lấy nhục gấp hắn liền đánh người, sau đó đồng dạng nghĩ tổn hại chiêu, ám yêu chỉnh chết đối phương. Dùng Mễ Tử Hiên lời mà nói, hắn cái này gọi là xem xét thời thế. Sự thật cũng xác thực như thế, đụng phải cường đại đối thủ, rõ ràng không địch lại, trả lại cùng đối phương chết dập đầu đến cùng, kia là người ngu. Gặp được thực lực yếu đối thủ, trả lại yếu thế, được kêu là kẻ bất lực. Nghe được Trương Hải Lâm lời, Chu Kiến Đào sắc mặt đỡ một ít nói: Trương ca, ngươi muốn là cảm giác bữa cơm này ăn không có ý nghĩa, ta gọi điện thoại tìm mấy cái cô bé đến bồi tiếp ngươi. Ngươi yên tâm, ta cam đoan tìm đến đều là đệ tử muội, vóc người đẹp, khuôn mặt hào, sống tốt hơn, trả hết nợ thuần túy. Nghe xong lời này, Trương Hải mọc lên san sát như rừng khắc hắc hắc phóng cười rộ lên. Hắn là thật không có cầm Mễ Tử Hiên để vào mắt, cho rằng Mễ Tử Hiên thúi như vậy dân chúng, còn không phải hắn nghĩ như thế nào vuốt ve liền như thế nào vuốt ve. Hôm nay trước tha hắn một lần, quay đầu lại có là biện pháp chỉnh chết hắn, cho nên đến không có bởi vì Mễ Tử Hiên đương trường trở mặt mà tiếp tục tức giận. Trương Hải Lâm để cho Chu Kiến Đào ra ngoài gọi điện thoại tìm đệ tử muội qua đưa cho hắn chảy nước. Hỏa, hắn thì cầm lấy di động đánh mấy điện thoại, mục đích rất đơn giản, muốn chính là cả Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cũng không có cầm Trương Hải Lâm cùng Chu Kiến Đào đương chuyện quan trọng. Lười về nhà mình làm, chính mình tìm quán bán hàng hồ ăn hay một bữa. Bên kia An Tử Nhàn lại là gấp đến độ tìm khắp nơi thí đản. Nàng không biết là thí đản ngay tại nàng bên cạnh tới lúc gấp rút có xoay quanh. Mễ Tử Hiên sợ nó tại chạy ra đi, ra ngoài thời điểm dùng cái chìa khóa giữ cửa cho khóa trái. Thí đản tại thông minh, thế nhưng mở không ra bị khóa trái cửa, chỉ có thể ở trong phòng uô kêu. Mễ Tử Hiên ăn uống no đủ tự nhiên là về nhà, trong đầu buồn bực ngủ say. Thời điểm này An Tử Nhàn vẫn còn ở đi đầy đường tìm thí đản. Nếu để cho nàng biết thí đản tại Mễ Tử Hiên ra, hại nàng hơn nửa đêm vẫn còn ở tìm, đoán chừng một trường quất chết Mễ Tử Hiên tâm đều có. Sáng ngày thứ hai, Mễ Tử Hiên trước đi một chuyến bệnh viện. Khoa lý sự tình hắn có tại dặn dò cái cằm nhất phi. Khác hắn không tại hai ngày này xuất cái gì nhiễu loạn. Mặt khác còn phải để cho hắn hãy mau đem Tiêu Đằng Phi trong tay quyền lợi thu đi lên. Chờ hắn nghỉ ngơi thật tốt trực tiếp quản lý khối u khoa quyền hành. Đối phó những cái này Mễ Tử Hiên rồi về nhà. Hôm nay hắn lão tử cùng lão nương. Buổi sáng 10 điểm thời điểm Mễ đại gia cùng Hoàng Lăng Vân đi ra. Đôi vừa tiến đến trước đánh giá đến nhi tử phòng ở. Mễ đại dũng đi một vòng nói. Đúng vậy, phòng này không sai, còn có như vậy phải không? Mang ta với ngươi mẹ đi xem một chút. Chúng ta cũng muốn mua một bộ. Hồng Kỳ xưởng đóng hộp nếu như phải ở Hợp Đức thành phố xây hàng. Vậy khẳng định là sinh sản. Quản lý, kinh doanh trọng tâm muốn chuyển rời đến thành phố. Nếu là như vậy, Mễ Đại Dũng Hoàng Lăng Vân khẳng định cũng phải tới thành phố. Tới dù sao cũng phải có cái địa phương ở a. Cho nên mua nhà là tất nhiên. Mễ Tử Hiên nào biết trong khu cư xá có còn hay không như vậy hộ hình. Trực tiếp liền đánh cho lúc trước mua cho hắn phòng ở người kia mỹ nữ bất động sản tiêu thụ. Đáng tiếc là cái tiểu khu này phòng ở đều bán sạch. Bất quá nàng hướng Mễ Tử Hiên đề cử mấy cái cùng cái tiểu khu này không sai biệt lắm phòng ở. Kỳ thật nàng hoàn toàn không cần phải làm như vậy, bởi vì nàng đề cử phòng ở cũng không phải là nàng bán. Mễ Tử Hiên thực mua, nàng cũng không có trích phần trăm cầm, những cái kia đồng hành nàng cũng không nhận ra, càng không khả năng cho nàng chỗ tốt. Nàng sở dĩ làm như vậy, đơn giản chính là lấy lòng Mễ Tử Hiên, làm lấy có thể dính vào Mễ Tử Hiên này người giàu có mộng đẹp. Nhưng Mễ Tử Hiên kia có tâm tư đi đoán một cái bất động sản tiêu thụ điểm này tiểu tâm tư. Nói lời cảm tạ liền tắt điện thoại, không có vài phút liền đem kia xinh đẹp bất động sản tiêu thụ quên đến sau đầu. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên lái xe chở chính mình lão tử. Lão nương nhìn phòng, nhìn mấy chỗ thật sự là tìm đến một cái không sai phòng nguyên. Bất quá giá cả so với Mễ Tử Hiên cái này còn cần quý. Nhưng đối với thượng hiện tại tài đại khí thô Mễ Đại Dũng, cũng không gọi chuyện này, trực tiếp liền toàn bộ khoản mua xuống. Vừa nhìn cha mẹ mua phòng ốc, Mễ Tử Hiên đến là rất cao hứng. Nguyên nhân rất đơn giản, về sau có địa phương ăn trực. Nếu là hắn vội vàng, cũng có thể cầm thí đản đặt ở cha mẹ ra. Đã định phòng ở sự tình, Mễ Đại Dũng tại Hợp Đức thành phố tốt nhất nhà hàng thỉnh nhi tử ăn một bữa. Tiệc lớn, buổi chiều người một nhà cũng không sao sự tình. Sáng sớm ngày mai Mễ Đại Dũng đi cầm đất trống nhận thầu hợp đồng ký. Quay đầu lại đang tìm công ty xây cất cầm hán khu dựng lên tới chính là. Sáng sớm ngày hôm sau, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân liền sớm đi ra ngoài. Mễ Tử Hiên vẫn còn ở nghỉ ngơi. Cũng không có. Tiếp tục ngủ. Ngay tại Mễ Tử Hiên nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm nghe được Mễ Đại Dũng tiếng gầm gừ tức giận. Cái gì gọi là chúng ta xưởng đóng hộp chưa đủ nhận thầu thổ địa tiêu chuẩn. Ni mã lúc trước đều là đã nói sự tình, lão tử nên đưa cũng đưa, nên đánh điểm cũng đều chuẩn bị, hiện tại đột nhiên thay đổi. Một đám huy, cho ăn, không no khốn kiếp. Nói đến đây Mễ Đại Dũng hô. Không được, việc này ta phải tìm thị lãnh đạo hỏi một chút đi. Chúng ta Hồng Kỳ đồ hộp điểm này không phù hợp nhận thầu thổ địa tiêu chuẩn. Hoàng Lăng Vân kéo lại hắn nói. Ai nha, người trước xin bớt giận. Lớn như vậy sinh khí làm gì vậy? Ngồi xuống, ngồi xuống. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.